thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 399. Chẳng bao lâu sau, dưới nhà đã vang lên tiếng động cơ. Ông cụ Bạc nhìn chiếc xe dưới nhà lái đi xa dần, nở nụ cười, sau đó mới gọi Bách Gia Tính vào. Bách Gia Tính nhanh chóng đi vào. Trước khi đi làm việc, ông ta vẫn không nhịn được hỏi. Thưa ông, chúng ta làm như vậy, nếu đến một ngày cậu hai biết được mọi chuyện đều do ông tính sẵn, liệu cậu hai có? Ông nội Bạc nghe Bách Gia Tính nói vậy lập tức thay đổi sắc mặt. Vậy thì vĩnh viễn đừng để nó biết được. Ông ta biết Bạc Minh Thành không có tình cảm gì với nhà họ Bạc, nếu để anh biết được mọi chuyện đều do ông ta lên kế hoạch, bao gồm cả chuyện Bạc Minh Tâm bỏ thuốc cũng là do ông ta ngầm cho phép thì chắc chắn Bạc Minh Thành sẽ dứt khoát rời khỏi nhà họ Bạc. Hiện giờ nhà họ Bạc chỉ còn lại mình Bạc Minh Thành có thể chống đỡ, vậy nên, để nhà họ Bạc 100 năm sau không sụp đổ, vĩnh viễn không thể để Bạc Minh Thành biết được những chuyện này. Bách Gia Tính nhìn sự kiên quyết trong mắt ông nội Bạc, khá kinh ngạc nhưng rất nhanh đã đáp lại ngay. Tôi biết rồi thưa ông. Được rồi, ông đi gọi người đến đi. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tôi đó, bọn họ sớm đã bàn xong chuyện ông cụ Bạc đột nhiên vào viện. Bách Gia Tính gật đầu rồi vội vàng chạy xuống tầng gọi bác sĩ gia đình, vừa gọi người tới kiểm tra vừa điện thoại gọi xe cấp cứu đến. Vì tối hôm trước ngủ không ngon nên lúc dậy, đầu Thẩm Thanh Ngọc hơi nặng. Thẩm Thanh Ngọc nhìn điện thoại di động thấy đã không còn sớm nữa rồi. Sáng hôm nay cô còn có một cuộc họp, nên không nằm lì trên giường nữa mà đứng ngay dậy, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mặt trời lúc 8 giờ chiếu vào chói sáng rực rỡ, Thẩm Thanh Ngọc nheo mắt, cả người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Sau khi rửa mặt, Thẩm Thanh Ngọc trang điểm nhẹ, rồi 8 giờ rưỡi rời nhà thuê đến Vạn Tượng. Cô tiện tay mua đồ ăn sáng trên đường đi, nhà thuê ở gần công ty, lúc Thẩm Thanh Ngọc đến Vạn Tượng cũng mới qua khoảng 50 phút. Thẩm Thanh Ngọc đang ăn sáng thì điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung lên, cô quay sang nhìn, là tin nhắn do Trần Ánh Nguyệt gửi. Thẩm Thanh Ngọc cau mày, mở điện thoại di động lên, nhấn vào xem. Trần Ánh Nguyệt gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình. Nội dung là đêm khuya hôm qua ông nội Bạc được đưa đi viện cấp cứu. Còn về tại sao lại cấp cứu, truyền thông cũng không rõ, chỉ biết là nửa đêm hôm qua, cả nhà họ Bạc đèn đuốc sáng trưng. Cách chương.